Chương 272, Thần Linh Khắc Tinh. Cùng ẹ tịt ba ba. Sáu càng cầu toàn đặt, báo đen to lớn gầm hét lên, nhân loại, trả lời vấn đề của ta tại sao phải tru diệt con dân của ta. Con dân của ngươi vẫn nở nụ cười, trên dưới quan sát một chút trước mắt cái này báo đen to lớn, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi rốt cuộc có phải là thần thật hay không. Bất quá hắn lạnh nhạt nói, ta muốn giết ai, liền giết ai, không cần thiết hướng ngươi giải thích. Nhân loại, ta muốn cắn nuốt linh hồn của ngươi. Bờ lách bắn thẻ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào tới, nhưng là ngay ta y nó nhào lên trong nháy mắt, sau lưng của hồn liền xuất hiện một cái ăn mặc khôi giáp người khổng lồ, chính là thế giới thiên đường mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ, so nổi đất còn lớn hơn quả đấm, giống như hạt mưa một dạng rơi vào bờ lách bắn thẻ trên người, đem nó đánh giống như đạn đại bác một dạng bay ra ngoài, thân thể to lớn đều bắt đầu có chút giải tán gào minh. Bờ lách bắn thẻ nằm trên đất, thân in nư a nga y mới đem thân thể trọng tân ngưng tụ thành hình. Lúc này, nó nhìn về ánh mắt của hẩn đã tràn đầy kinh hãi, ngươi tên nhân loại này lại có thể tại lấy linh thể tồn tại dưới tình huống, còn có thể thương tổn được ta. Đối với khiếp sợ của nó, hẩn khịt mũi coi thường, a ta nếu là một chút chuẩn bị cũng không có, làm sao dám đơn giản như vậy ăn tâm hình thảo. Đang ăn tâm hình thảo trước, hẩn liền hoài nghi, trong phim ảnh bờ lách ăn thẻ là lấy một loại nào đó xuất khiếu trạng thái gặp được chính mình chết đi cha. Thay lời khác nói, loại này tâm hình thảo, nắm giữ hiệu quả để cho người linh hồn xuất khiếu năng lực, giống như gũ dạ no mi các loại, tại linh thể dưới trạng thái là không có cách nào dùng đến. Nhưng là tinh thần nguồn năng lượng sở ngưng tụ thành thế thân chính là một chuyện khác. Hơn nữa trừ thế thân ở ngoài, vẫn còn có những thứ khác. Chiêu bài sát thủ báo đen to lớn hoàn toàn khôi phục sau, đồng nhiên lại tàn bạo nói, nhân loại ngươi loại sức mạnh này quả thật rất cường đại. Nhưng là ta có thể vô hạn phục sinh ngươi, có thể không mở cờ kê hoa bao lâu, ta cũng muốn dây dưa đến chết ngươi. Hẩn nghe xong lắc đầu một cái, phế nhiều lời như vậy, cũng không dám lần nữa nhào lên. Ngươi hèn yếu như vậy, lại có thể cũng dám tự xưng thần linh. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay cháy lên một đạo màu xanh trắng liệt diễm, mà bờ lách ăn thẻ nhìn thấy cái này đoàn liệt diễm, con mắt thật to lập tức trợn tròn, trong đó vẻ sợ hãi liếc qua thấy ngay. Chuyện này đây là không có khả năng, ngươi chỉ là một cái nhân loại ha ha, cho ta hóa thành cho đi. Hẩn hét lớn một tiếng, được sự giúp đỡ của thế giới thiên đường nhảy ra mấy chục mét, hướng bờ lách bắn thẻ lao thẳng tới đi. Xuống báo đen to lớn hét lên một tiếng, đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng vận động tắc quá nhanh, nhảy đến bên cạnh nó vung tay phải lên, đoan nở kia màu xanh trắng liệt diễm liền đốt tới trên người của nó. Hoa a không muốn a, ta sống trên vạn năm sao lại thế, không muốn. Bờ lách bắn thẻ liều mạng trên mặt đất lăn qua lộ lại, nhưng là màu xanh trắng liệt diễm không chỉ không có dập tắt, ngược lại ở trên người nó bùng nổ. Nhìn thấy nó bộ dáng này, vẫn cũng chỉ là trong lòng cười lạnh. Ngọn lửa này đến từ nguyên tố ác ma lãnh chúa xạ dạ tột, hắn năm đó nhưng là liền địa ngục chi vương mẹ phỉ sở tô đều sợ hãi, đại lao coi như là chân chính cao vĩ độ thần linh đều không thể miễn dịch loại nguyên tố liệt diễm này tổn thương. Cái này dựa vào một đám đen thúc thúc tín ngưỡng kéo dài hơi tàn, bờ lách bắn thẻ lại chỉ là cộng lông không tới sau một phút, cái đó báo đen to lớn liền bị cháy hết sạch. Nhưng lệnh ẩn bất ngờ là, sở còn dư lại đoa nở kia nguyên tố liệt diễm, dường như biến lớn hơn. Một chút nhìn chằm chằm đoa nở lửa kia diễm nhìn một hồi, vẫn chợt phát hiện chỗ ở mình không gian đều bắt đầu tan vỡ, biết cái này là bởi vì thần bờ lách ăn thẻ tử vong đưa đến, lập tức không đang do dự, trực tiếp đem cái này đoàn nguyên tố liệt diễm cho thu vào trong cơ thể. Âm một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần truyền vào, sau đó vẫn liền mở mắt, phát hiện chính mình vẫn đứng ở trong hang động. Xiết quả đấm một cái, vẫn cảm giác sức mạnh của mình cũng không có tăng, nhưng là thật giống như người thanh tỉnh hơn một chút. Sự chú ý cũng càng tập trung rồi một lát sau, Vẩn mới xác định, lực lượng tinh thần của mình thật giống như tăng trưởng không ít theo hắn phòng trường. Hiện tại hắn coi như không đeo cái gì phòng tâm điều khiển trang bị, sợ rằng cũng không có bao nhiêu tâm linh năng lực giả có thể ảnh hưởng đến hắn rồi. Ngọn lửa này, tại đốt sạch thần linh sau, dường như có thể để lại một chút thần linh tinh hoa các loại đồ chơi, mà cái này thần bờ lách bắn thẻ quả thực quá yếu rồi. Cho nên hấp thu tinh hoa của nó chẳng qua là để cho tinh thần lực ta tăng nhiều, nhưng nếu như là chân chính cường đại thần linh vân vân, La giáo chủ không phải nói muốn mời ta đi thế giới của nàng săn thú thần linh sao? Nghĩ tới đây, vẫn hai mắt tỏa sáng, nhất thời cười lên ha hả. Tại trong thế giới thí thần giả, người giết thần linh sẽ đi ưu thế, sau đó trải qua vẹn đỏ dạ chủ trì nghi thức, mới có thể thu được đến quyền năng của thần linh. Vì cái này, vẹn đỏ dạ còn đem những thi thần giả này cũng làm con của mình, để cho bọn họ gọi nàng mẹ mà theo cách nói của Lù Ổ Hao. Nàng mặc dù có thể đạt được quyền năng của Odin nàng giết chết, là bởi vì xài 1 vạn điểm tích lũy ưu hóa quyền hạn thí thần giả của mình. Vì ti cờ hờ go tờ điểm tích lũy, nàng còn bán hết không ít quyền năng. Bất quá huấn liền không cần thiết phiền toái như vậy, sau đó hắn tiến vào thế giới thí thần giả, đánh bại hệ dễ tịt gột sau trực tiếp dùng nguyên tố liệt diễm đưa bọn họ cháy rủi. Sau đó đạt được thần quyền tinh hoa của bọn họ hơn nữa ở bên trong thế giới dị thứ nguyên khác. Vẫn có rất nhiều thần linh chân chính tồn tại cũng không phải là hệ dễ tiệt gột cái loại phân thân này. Nếu như ta ngay cả bản thể những thứ thần linh này đều có thể cắn ướt, lại nên trở nên mạnh bao nhiêu nghĩ đến cuối cùng. Vườn khỏe miệng đều vểnh lên. Chờ hắn nhìn thấy đứng ở một bên bờ lách ăn thẻ tờ trả lạ, hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, hướng hắn phân phó nói, đem tất cả tài liệu cơ mật của họa cạn đã đều lấy ra cho ta xem. Ta muốn biết quốc gia này tại sao khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Tờ trả là thân thờ trả lời, hiện tại hoàng cung đã bị hoàn toàn đông lại rồi, cất giữ cơ mật bảo khố không cách nào mở ra. Ây nói như vậy, xem ra chỉ có thể gọi là nàng tới rồi. Suy nghĩ một chút, vườn lắc đầu một cái, lấy ra một cái bát quái bàn một dạng đồ vật, đại mẹn xì ẩn nổ phọ mệ sẩn, sẵn hạ là đưa ta trở về biệt thự mấy phút sau. Ấy lìn bẹn xệ gì ẩn đứng ở đã hoàn toàn bị đóng băng họa cạn đa ngoài thành trên sân cỏ, một mặt thán phục, tòa thành thị này thật là đẹp tha quả thật là liền cùng chuyện cổ tích một dạng a tuyết tan mà nói quá đáng tiếc, còn không bằng liền như vậy đông. Vừa nghe không nhịn được lật một chút bạch nhãn, chính muốn nói cái gì, đống nhiên chỉ thấy ấy lìn cười duyên ôm hắn, lại nói, chúng ta thật lâu không có mời nóng, không bằng ở nơi này vẫn còn không có đáp lời. Đồng nhiên chỉ nghe sau lưng chuyển tới một tiếng ho nhẹ. Ấy lìn vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy mặt đầy tựa như cười mà không phải cười Etit. Ấy lìn rụt một cái đầu, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị, hướng về phía Etit nói, ngươi nếu là muốn gia nhập, cũng có thể nha. Các Etit bĩu môi, nhưng là khi nàng nhìn thấy tòa kia rộng lớn tráng lệ đóng băng chi thành, một dòng nước nóng cũng theo đáy lòng xung ra. Sắc mặt thoáng cái trở nên ửng hồng ấn còn không phản ứng kịp, liền bị ẹ tịt từ phía sau ôm cổ của hắn, sau đó, ấy liền ôm lấy đầu của hắn, một hớp gin đi qua cốc. Ba người rất nhanh liền tại trên sân cỏ lăn làm một đoàn.